yêu là đâu hỡi anh? Sau khi vào yêu, người ta hay nói tình yêu như thiên đường. Anh xoa đầu em khi tình yêu đẹp như giấc mơ, làm người ta ngỡ như thiên đường yêu. Chẳng biết anh yêu thương em nhiều không, chẳng biết xa xôi nơi đâu thiên đường, chỉ biết bên anh em vui thật vui. Em muốn đôi ta không tách rời, cả thế gian quanh em như ngừng quay, vì có anh bên em tay cầm tay. Hạnh phúc khi trong mưa anh chờ em, lo lắng khi em dỗi em hơn. Chỉ cần có thế để em mãi yêu anh, chỉ cần có thế để em được sống trong thiên đường. Baby,